Pokemon Kaito Izumi, chương 209, Vivillon bị lạc, góc truyện audio.com, nhóm ba người Kaito Aliden cùng Shiratori bắt đầu cuộc hành trình tới Lumios thành phố, từ Snowbell thành phố đến đấy cần phải đi qua Victory Road trở lại Santalun thành phố rồi bắt một chuyến tàu đâm thẳng vào Lumios. Nghe thì có vẻ rất dài nhưng thực chất lại không tốn bao nhiêu thời gian, bởi vì hầu như mọi người đều đạt được toàn bộ mục đích của mình rồi, trên đường không cần phải quá chăm chú luyện tập hay thu phục Pokemon nữa. Khoảng tầm 3 ngày đi bộ thì nhóm Kaito tiến vào Victory Road, con đường này đâm ngang qua trước tổng bộ Liên minh Kalos, nơi mà Alain lẫn Rana đang cẩn thận suy tính chuyện của Dracon. Trên đường đi bọn cậu còn gặp không ít các huấn luyện gia đang trên con đường hội tụ về Lumios thành phố, thậm chí nhà trình diễn cũng không thiếu, mỗi người nhắm tới một điểm chung. Bầu không khí cạnh tranh rất gay gắt, đặc biệt là các nhà trình diễn ở giữa với nhau, Shiratori bị một vài cô gái trẻ khác quan sát thật kỹ. Khác với huấn luyện gia bình thường giống Kaito, những người như Shiratori thường xuyên lên TV và danh khí khá cao, vậy nên ai ai cũng biết đến. Còn Kaito thì hiện tại đang ngồi xe lăn nên không mấy ai quan tâm, Aliden tên mờ nhạt này càng không cần phải nói. Ta cảm giác thật thanh nhàn, nhưng không hiểu sao tim ta cảm thấy thật đau. Aliden một lần nữa nhìn có cái cô gái tới khiêu chiến Shiratori, thậm chí Kaito còn bị tiểu nữ sinh hấp dẫn, Aliden ôm ngực muốn khóc. Bất quá Aliden cũng không có ý tứ gì, bởi vì theo mấy ngày đi với hai người Kaito, Shiratori cậu thật sự học được rất nhiều thứ. Giống như là các chuyển động kỳ lạ của nhà trình diễn, mẹo nhỏ trong huấn luyện Pokemon, Kaito rất đơn giản nhận ra sai sót của Aliden. Lúc này cả ba đang dừng lại tại một cánh đồng ở gần Santalun City, bọn họ vượt qua được Victory Road ngồi nghỉ sau một ngày dài. Đột nhiên có cái Vivillon không hiểu từ đâu ra bay tới trước nhóm Kaito, Aliden trước tiên nghi hoặc. Còn Vivillon này là có chuyện gì? Shiratori hơi ngạc nhiên, bình thường Vivillon không sợ con người nhưng cũng chẳng đến mức thân thiện như vậy. Chỉ thấy Vivillon lượn một vòng quanh người bọn cậu, sau đấy nhẹ nhàng đáp lên đầu của Kaito, lớn cao mày nhìn kẻ lạ tiếp xúc đồng bạn của mình. Nếu không phải Kaito nói cho nó không cần can thiệp, lớn đã sớm ném con Vivillon này ra xa. Có chuyện gì sao? Kaito mỉm cười đối với Vivillon hỏi. Con bướm lập tức rời xuống đáp bên đùi của Kaito. Pokemon hoang dã thân thiện như vậy thật sự khiến người khác hiếu kỳ. Mặc dù Shiratori và Aliden không hiểu Vivillon nói chuyện nhưng Kaito lại có thể nghe hiểu a. Con người, bay lượn dễ chịu ta bị lạc ta nhớ ra ngươi, Vivillon mơ hồ lại khẳng định nói ra. Nghe được con Vivillon này nói vậy Kaito liền hơi cau mày suy nghĩ, Vivillon ở ngoài hoang dã có thật sự rất nhiều trí nhớ của loài Vivillon cũng không cao, làm sao mà nó nhớ được cậu. Trừ khi con Vivillon này cũng không phải hoang dã Pokemon, Kaito thử hỏi. Ngươi là Pokemon tại Santalun Gym, nói đến tên của Santalun đạo quán, Vivillon quả nhiên kích động đập cánh phản ứng lại, còn ở bên cạnh Shiratori lẫn Aliden thì trợn mắt ra nghi hoặc. Bất quá tại đạo quán Snowbell bọn họ đã chứng kiến siêu năng lực của Kaito, cũng không có gì lạ khi cậu nói chuyện được với Vivillon, cái quan trọng là con bướm này ở Santalun Gym thật sao? Là Pokemon của Viola quán trưởng, tại sao nó lại lạc ở đây? Kaito hơi suy tư một lát sau đấy đứng dậy cầm lấy thân. Góc truyện audio.com, phận chứng gọi cho số của Viola, có điều đầu bên đấy không bắt máy, cậu đành phải gọi cho Rana bà nội, nếu là bà ấy chắc là biết một chút về việc này. Đầu bên kia liên lạc nhanh chóng bắt máy, Rana bà nội hiền hòa cười hỏi thăm. Chào con, Kaito, tại sao lại có thời gian rảnh rỗi gọi ta vậy, tình huống đã đỡ hơn chưa? Dạ vâng, mọi thứ đều ổn, bà nội ta muốn hỏi ngài một chuyện, Kaito đơn giản đáp. Có chuyện gì sao? Nhìn thấy gương mặt của Kaito hơi nghiêm túc, Rana cũng lập tức đi vào vấn đề. Quán trưởng của Santalun Gym gần đây có mặt tại thành phố không? Hoặc là chị ấy có nhận nhiệm vụ nào không? Kaito trực tiếp hỏi, với hiểu biết của Kaito về Viola thì chị ấy sẽ không bỏ Pokemon của mình lạc ngoài hoang dã, dù cho là Pokemon đấy không thích hợp huấn luyện thì vẫn có thể nuôi tại khu vườn của mình. Đột nhiên Kaito có chút cảm giác bất an về chuyện này, quả nhiên Rana nhanh chóng trả lời. Không có, Santalun Gym quán trưởng là Viola đúng chứ, con bé giống như đang có việc gì đấy, gần đây tham gia The Battle Sato cũng không có mặt, nhiệm vụ cũng không tới nhận, có chuyện gì sao? Nghe tới chuyện này, Kaito khuôn mặt hơi trầm xuống, sau đấy kể lại về việc gặp con Vivillon của Santalun Gym này. Xem ra rất có thể là Viola gặp chuyện gì đó, đặc biệt là ở ngay thời điểm mấu chốt này, Rana thử một lần nữa tìm kiếm thông tin của Viola, kết quả lúc này thật sự rất bất thường. để con thử đi kiếm thử, có thể chỉ là vài vấn đề nhỏ. Kaito suy nghĩ theo hướng tích cực trả lời. Ừm, vậy phiền con rồi. Drana khá là tin tưởng vào thực lực của cháu mình, dù cho việc gì có xảy ra Kaito vẫn không hề trở nên yếu đuối. Tắt đi cuộc gọi, nhìn tới hai cái Shiratori và Aliden, bọn họ tất nhiên là nghe được nội dung của cuộc nói chuyện vừa rồi, hơn nữa cả hai trông khá hưng phấn. Kaito đành phải thở dài nói cùng đi chứ. Tất nhiên, ta cũng lâu rồi chưa gặp Viola quán trưởng, nếu có thể ta rất muốn một cái Vivion xinh đẹp. Shiratori gật đầu đáp. Bên kia Aliden tất nhiên là không phản đối, Kaito đối với Vivion ôm vào lòng, sau đấy thử kết nối với quá khứ của con bướm nhỏ. Nếu cưỡng chế mở ra đầu óc của nó sẽ gây tổn thương lớn tới Vivion, vậy nên Kaito đành phải cố gắng giúp Vivion nhớ lại càng nhiều dữ kiện càng tốt. Cũng không biết là cả nhóm đã bị con Vivion này dẫn tới đâu, trời đã dần bắt đầu tối đen, mặt trăng cũng dần xuất hiện sau các tán cây rậm rạp. Nơi này, hình như là, Shiratori nghi hoặc phỏng đoán, đột nhiên cô nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết của loài côn trùng Pokemon, sau đấy nó im bặt lại trở nên yên tĩnh như chưa có gì xảy ra. Chuyện gì, Aliden nhát gan nhìn trái nhìn phải, cậu vội núp đằng sau lưng Kaito, bị Lus liếc mắt khinh thường. Âm thanh của một con Beedrill, Kaito đơn giản trả lời, sau đấy cậu nhìn về một phương hướng ẩn đằng sau màn đêm đen tối. Nếu là người bình thường sẽ không dám tùy ý ra vào tại nơi này, bởi vì đây là khu rừng của Beedrill bầy ong, sơ suất một chút thật dễ bị cả đàn ong rượt đuổi. Thậm chí từng có người không để ý mà tử vong tại đây. Shiratori lúc nãy chính là nhận ra nơi này, nhưng vì xung quanh quá yên tĩnh không giống miêu tả cô mới hơi do dự. Bây giờ mọi người đã có thể khẳng định đây là đâu, và ẩn đằng sau sự khác thường này là ai nhúng tay, cùng với tại sao Vivion của chị Viola lại dẫn bọn cậu tới đây. Cách chương.